Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1263. Công là công, tư là tư, bất kể là đại hoàng tử vẫn là những hoàng tử khác kế vị. Chúng ta khác làm hết phận sự thủ, chung với chức vị của chính mình, chỉ cần không có phạm hạ cái gì sai lầm lớn. Dù cho đại hoàng tử không có khả năng tùy tiện sằng bậy, đế quốc phát triển đến hiện tại, tất cả quy chế xí nghiệp, luật pháp điển tịch đều là mấy trăm năm truyền thừa xuống. Đây không phải là đại hoàng tử một người muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể tùy ý phá hư. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như là quốc quân không có khả năng thích làm gì thì làm. Tống Vương khuyên giải nói, tuy rằng Thánh Hoàng để đại hoàng tử nhiếp chính giám quốc để hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tống Vương tính cách từ trước đến giờ là quang minh chính đại. Bằng phẳng quang minh, chỉ cần mình không có làm gì sai sự tình, tựu không có gì kiêng kỵ. Hai vị đại nhân không cần lo lắng, tương lai kế thừa Thánh Hoàng vị trí, tuyệt đối không phải đại hoàng tử. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Vù, nghe được câu này, Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh cùng với Vương Tuyên đều là đột nhiên chấn động. Đột nhiên xoay đầu nhìn về đối diện Vương Sung. Cái này to lớn trong buồng xe ngựa, ngồi hai vị thân vương, một vị binh bộ thượng thư, một vị từ nhất phẩm trọng thần. Từng cái đều là thanh danh hiển hách, không giống người thường, từng cái đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ bằng Vương Sung vừa rồi lời nói kia, nếu như lưu truyền ra đi, thế tất ở toàn bộ trên triều đình gây nên sóng lớn mênh mông. Đại hoàng tử cũng chắc chắn coi mọi người là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không chết không thôi, Sung Nhi, người ở nói nhăng gì đó, chuyện như vậy cũng là có thể tùy tiện đàm luận à. Một bên, Vương Tuyên rốt cục ngồi không yên, nhìn ngồi ngay ngắn ở đó, thân thể thẳng Vương Sung, lớn tiếng trách mắng, đại bá, yên tâm, ta biết ta đang nói cái gì. Vương Sung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, vừa rồi chính mình một lời nói, nghe được trong buồng xe ngựa ba người đều là hãi hùng khiếp vía. Nhưng Vương Sung biết lịch sử hướng đi. Đại hoàng tử vô luận như thế nào đều ngồi không lên hoàng đế bảo tòa. Điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Vương Sung, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh liếc nhìn nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vương Sung làm việc chưa bao giờ bắn tên không đích. Hắn dám nói thế với, nhất định là có chỗ ỷ lại. Tuyệt đối không phải ăn nói bừa bãi. Chỉ là hai người làm sao cũng nghĩ không thông. Vương Sung tại sao lớn như vậy tự tin? Đó đã không phải là suy đoán, mà là thật giống chắc chắc đại hoàng tử tựu không làm được. Khà, Thánh Hoàng bảo tọa từ trước đến giờ đều là đức giả cư chi. Ngoại trừ gia trẻ trình tự, còn hữu tâm tính phẩm đức. Đại hoàng tử ẩn nhẫn công phu tương đối khá, nhưng tâm tính nhưng kém một chút. Hơn nữa hoàng đế vị trí quan hệ thiên hạ vạn dân. Thánh Hoàng từ trước đến giờ anh minh, không thể chỉ dựa vào một cái già trẻ quyết định người thừa kế. Hơn nữa, nếu như Thánh Hoàng nghĩ muốn đại hoàng tử kế thừa ngôi vua, e sợ rất sớm trước, bệ hạ cũng đã bổ nhiệm đại hoàng tử vì là thái tử, mà sẽ không chờ tới bây giờ còn chậm chạp bất quyết. Vương Sung thong dong nói. Trong buồng xe ngựa, ba người liếc nhìn nhau, nhất thời đều nói không ra lời. Vương Sung nói đạo lý rõ ràng dễ hiểu, nhưng thật ra là tất cả mọi người rõ ràng. Hoàng cung nơi sâu xa, bề ngoài nhìn như ôn hòa, nhưng tư nhân sau đó nhưng là cạnh tranh kịch liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Thánh Hoàng chậm chạp không có quyết định thái tử vị trí. Đại hoàng tử tuy rằng trên danh nghĩa là con trưởng đích tôn, theo đạo lý cần phải kế thừa ngôi vua, nhưng chỉ cần Thánh Hoàng một ngày còn không có bổ nhiệm. Vậy chuyện này tựu còn treo cực kỳ. Không nói cái này, Điện Hạ, còn có món việc trọng yếu ta muốn cùng ngươi nói. Vương Dung câu chuyện cong lên, rất nhanh từ trong chuyện này chuyển mở ra. Điện Hạ, lần này triều đình cho ta phong là một cái bình chương tham sự tiểu quan. Bất quá cũng chính là bởi vì chức quan không lớn, cho nên mới có cơ hội lựa chọn. Hơn nữa thân là đại đường thân vương, cũng không phải hạch tâm xử lý chính vụ quan chức. Trải qua triều đình xem xét phía sau, có thể được miễn tham gia tảo triều. Bây giờ Thánh Hoàng không ở, trong triều lại có ngươi có thể chế ước đại hoàng tử cùng tể tướng Lý Lâm Phủ. Phía sau một quãng thời gian ta tựu không chuẩn bị tham gia tảo triều. Hừm, tuy rằng ở quyền quyết định lực trên ta không sánh bằng đại hoàng tử cùng tể tướng đại nhân. Có hai người bọn họ ở đây, chúng ta bên này có cái gì quyết nghị ít khả năng thông qua. Bất quá ngược lại, nếu như bọn họ muốn tiến thêm một bước nữa suy yếu binh bộ quyền lực, thông qua một ít bất lợi cho binh bộ quyết nghị, ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp cản trở bọn họ. Tống Vương gật gật đầu, cũng không có hỏi kỹ. Thánh Hoàng cho Tống Vương một cái phụ chính quyền to, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể kiềm chế Nho gia, tránh khỏi binh gia tiến một bước gặp phải suy yếu. Vương Sung, ngươi nhưng là có kế hoạch gì sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh lúc này mở miệng nói. Vương Sung làm việc từ trước đến giờ vô cùng có mục đích tính. Rất nhiều chuyện ở lúc đó nhìn thấy được không có gì, sau đó nhưng chứng minh vô cùng chính xác. Tây Nam tòa kia cứu vớt 10 vạn đô hộ quân Sư Tử Thành. Vương Sung ở Tây Bắc ô thương đất phong, lúc đó căn bản không có người để ý, cũng không hề bắt mắt chút nào, nhưng sau đó lại bị chứng minh chính xác cực kỳ, nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, quả thật có một ít ý nghĩ, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc nói. Vương Sung bình tĩnh nói, trong đầu nhưng nhớ lại Lý Quân Tiện cùng cái kia thần bí Nho Môn Giao, bốn người chính đang bàn luận thời điểm, trong chớp mắt, rối loạn tưng bừng tiếng từ bên ngoài xe ngựa truyền đến, kèm theo đám người từng trận tiếng gào to cùng tiếng hoan hô. Bốn người trong lòng hơi động, đột nhiên chọc mở ra một bên màn xe, chỉ thấy xe ngựa đã không biết không phải lái đến toàn bộ kinh sư tiếng tăm lừng lẫy Thương Long. Đường phố, ngay ở Thương Long đường phố phồn hoa nhất khu vực, đám người tụ tập, tựa hồ chính đang bàn luận cái gì, mà theo đám người tụ tập địa phương nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được trên vách tường dán vài tờ bảng cáo thị. Người đến, bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào? Tống Vương nhẹ nhàng vỗ vỗ thùng xe ngựa, phát sinh thùng thùng âm thanh, đột nhiên mở miệng nói. Vâng, Điện Hạ, bên ngoài xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một bóng người đi mà quay lại, cấp tốc xuất hiện ở bên ngoài xe ngựa. Vương gia, là Nho gia người ở Thương Long đường phố trương dán bản cáo thị. Bảng cáo thị đã nói, hiện tại tứ hải thái bình, biến chiến tranh thành tơ lụa, chính là thiên hạ đại đồng thời đại. Nho gia ở tứ phương đẩy được giáo hóa, cũng có rất lớn tiến triển. Đông Tây đột quyết mới xây lớp học 800 tòa, cộng có hơn 27,000 người hồ con cháu tiến nhập lớp học, học tập Nho gia văn hóa cùng đại đường ngôn ngữ. Ô Tư Tạng mới xây lớp học 400 tòa, học sinh 8,900 người, liền một ít thành người dân chăn nuôi cũng ở trong đó tiếp thu đại đường giáo hóa. Mông Xá chiếu 200 tòa, học sinh hơn 6,000 người. Cao Câu Lệ 300 tòa, học sinh hơn 7,000 người, đại thực nhiều nhất, đạt đến 1,000 tòa, học viên đạt đến hơn 7 vạn người. Sao, toàn bộ vũ nội, sở hữu di địch cùng địch nhân đều phóng hạ thành kiến, bị đại đường văn minh hấp dẫn. Cứ thế mãi, chỉ cần người người thủ vững nhân nghĩa lệ trí tín, thiên hạ đem sẽ không đi có chiến tranh, nhân dân cũng có thể đáng kể tránh khỏi chiến loạn cùng mối hòa. Vù, Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh còn không nói gì, nhưng Vương Xung nghe được lời nói này nhưng là con ngươi co rụt lại. Đột ngột đổi sắc mặt, vèo, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Vương Xung thân hình nhảy lên, đột nhiên từ bên trong xe ngựa xuất hiện giữa trời. Tống Vương, Trương Cửu đại nhân, đại bá, ta có việc trước tiên được một bước, chúng ta lần sau sẽ liên lạc lại. Âm thanh còn ở trong xe ngựa vang vọng, Vương Dung thân ảnh ở nho ra tấm kia bảng cáo thị trước dừng lại chốc lát. Lóe lên một cái nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngay ở Vương gia bên trong tòa phủ đệ, Vương Dung đứng chắp tay, vạt áo phấp phới, chỉ có điều chốc lát thời gian. Lão Ưng, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên đám người toàn bộ tụ tập đến rồi Vương Xung bên người. Đại nhân, đã điều tra, Thương Long đường phố, Chu Tước đường phố, Bạch Hổ đường phố, Kinh Sư mấy cái dòng người nhiều nhất, địa phương náo nhiệt nhất, nho ra hầu như đều trương thiếp bảng cáo thị. Trình Tam Nguyên thở hổn hển nói, hắn là người thứ nhất chạy đến, nhận được Vương Xung mệnh lệnh. Hắn tự vội vội vàng vàng chạy đi điều tra, nhận được tin tức sau chạy tới đầu tiên báo cáo. Tiềm Long Nhai, Quỷ Long Hạng, Xuân Hoa Nhai, Thu Vũ Nhai, những thế gia này con cháu thường thường qua lại địa phương đồng dạng trương thiếp bảng cáo thị. Hứa Khoa Nghi nói theo, nhận được tin tức ta cũng đã đem người toàn bộ phái đi ra ngoài. Đã có tin tức báo lại, Thành Nam, Thành Đông, Thành Bắc, Thành Tây, sở hữu khu vực toàn bộ đều có nho ra bảng cáo thị. Đại nhân, xem ra cái kia cỗ người thế tới hung hăng, chính đang điên cuồng tạo thế. Thứ ba cái nói chuyện là Lão Ưng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Xung, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Vương Xung đi Túy Nguyệt lâu bái phỏng vị kia nho môn lãnh tụ thời điểm, Lão Ưng cũng là theo một cùng đi. Chính vì như thế, vì lẽ đó nho ra một lần này hành động, Lão Ưng lập tức từ trong cảm thấy mùi vị âm mưu. Đại nhân, ta có một loại cảm giác, nho ra lần này có chuẩn bị mà đến, lần này ở trong thành khắp nơi trương dán bản cáo thị. E sợ còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau e sợ chẳng mấy chốc sẽ có động tác khác. Đại nhân, tin tức ta lấy được cũng cùng sư phụ gần như, bất quá, cùng sư phụ có chút không giống chính là, người của chúng ta phát hiện hiện tại kinh sư rất nhiều trà lâu trong tửu quán. Đều có một ít lão nho trong đó truyền thụ nhân nghĩa lễ trí, hòa vi quý, không phải chiến lý niệm, hơn nữa bọn họ kể chuyện thời điểm, còn mượn đại đường cùng xung quanh các nước quan hệ. Hấp dẫn không ít khán giả, Trương Tước khom người nói, Trương dán bản cáo thị, kể chuyện, Vương Xung chắp hai tay, đứng ở Vương gia hậu hoa viên bên trong, hơi lim dim mát, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Lão Ưng nói không sai, nho gia, nói chính xác hơn là nho môn bắt đầu tạo thế, đại nhân, làm sao bây giờ? Nho gia này một trận thế tới hung hăng, sau cùng mục đích e sợ hay là chúng ta? Trương Tước xoay quá đầu, nhìn Vương Xung, gương mặt sầu lo, một lời nói, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Xung trên người. Nho gia bất kể làm cái gì, cuối cùng nhất định là hướng về phía binh gia tới, mà Vương Xung làm binh gia nhân vật lãnh tụ một trong. Đã định trước sẽ thành vì là mục tiêu của bọn họ. Không nên khinh cử vọng động. Vương Xung nhắm mắt lại trầm giọng nói. Vẻ mặt hắn xem ra bình tĩnh cực kỳ. Nho ra bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là tuyên dương bọn họ ở biên hoang công lao. Điểm này mặc dù không có bọn họ, chúng ta cũng phải cần làm. Hiện tại bọn họ còn không có có hiển lộ mục đích. Cũng còn không có có lấy bất kỳ khác người hành động. Vào lúc này chúng ta còn chưa thích hợp hái lấy hành động gì. mới xây lớp học, giáo sư đại đường ngôn ngữ. Đây là Vương Dung trước đây ở Khorasan liền làm. Chỉ bất quá bây giờ thay đổi nho ra tới làm mà thôi. Vẻn vẹn điểm này, song phương kỳ thực cũng không có mâu thuẫn gì. Coi như Vương Dung cũng không khơi ra đối phương tật xấu. Sự tình xảy ra khác thường, nhất định có yêu nghiệt. Nho ra như thế gióng trống khua chiêng, nhất định có mưu đồ. Bất quá bây giờ không quản bọn họ muốn làm cái gì, đều tạm thời còn không nhúc nhích được ta. Mục tiêu của bọn họ chỉ có thể ở những phương hướng khác. Hứa Khoa Nghi, cho ta viết nữa một phong thư đi cho Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp. Nói cho bọn họ biết, nếu như xảy ra bất trắc, vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống. Tuyệt đối không thể trước tiên được khiêu khích. Lưu lại mượn cớ, Vương Dung đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt thành thật nói. Trong đầu của hắn nhưng là nhớ lại Lý Quân Tiện ở Túy Nguyệt Lâu bên trong nhắc tới sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.